Chương 57, nạt chiến đấu trên đường phố. Đáng tiếc hắn vẫn là không có nghĩ đến, ngay tại hắn chuẩn bị vùng vây dây chết thời điểm, nạt thành cửa thành, đã bị quân coi giữ mình đẩy ra. Đứng tại trên tường thành đam mở binh sĩ buông xuống mình trường kiếm trong tay còn có trường thương, á lần đế quốc lục sắt vương kỳ, trong gió bị người vứt xuống nạt cao lớn nặng nề tường thành. Một đội hệ lạn hữu binh sĩ tràn vào nạt thành nội, có chút khẩn trương đám dân thành thị thấy được hệ lạn hữu vương kỳ về sau, nhao nhao lui tránh đến công trình kiến trúc bên trong, không có một hai đường đi, rất nhanh bị lít nha lít nhít M42 mũ sắt lấp đầy. Tại chất gỗ lầu các bên trên, một thiếu niên đem đã sớm chuẩn bị xong hệ lạn hữu màu đen vương kỳ treo ở mình ngoài cửa sổ, sau đó liền bị vạn phần hoảng sợ bạn gái kéo về đi vào trong phòng. Rất nhanh, một quản gia đem một mặt càng lớn màu đen vương kỳ treo ở một tòa độc môn độc viện hào trạch ngoài cửa, sau đó màu đen vương kỳ thật giống như sẽ truyền nhiễm bệnh khuẩn đồng dạng, tại nạn thành phố lớn ngõ nhỏ lan tràn ra. Hệ lạn hữu vạn tuế một cái bên đường phố cửa phòng xem náo nhiệt nữ nhân đối những cái kia trải qua trước mặt hắn hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm phát ra hò hét. Nàng đã sớm ngóng trông một ngày này đến, cái kia tham lam thành chủ làm hại hắn cửa nát nhà tan. Nàng mỗi ngày cầu nguyện chính là có người có thể lật đổ đây hết thảy. Hồi đến trong phòng đi nơi này rất nguy hiểm, một cái trước ngực treo lựu đạn quăng đạn binh tại cái này trước mặt nữ nhân dừng bước, vươn tay làm một cái đẩy động tác. Động tác của hắn để nữ nhân con mắt trong nháy mắt tầm ướp, bởi vì nếu như con của nàng không bị cái kia ghê tởm thành chủ hại chết, hiện tại cũng hẳn là hướng trước mặt cái này tuổi trẻ quăng đạn binh lớn như vậy. Nàng chảy nước mắt nhìn đối phương, cuồng loạn kêu khóc. Giết đám kia hôn đản, giết thành chủ tên hôn đản kia quăng đạn binh đầu tiên là sức sở, sau đó trùng điệp điểm một cái đầu, ấn lấy mình trang bị, bước nhanh đi theo bộ đội của mình. Một cái mục nát đế quốc, chỉ cần một chút xíu ngoại lực, liền sẽ trong nháy mắt như là đất cắt đắp lên tòa thành đối mặt sóng biển như thế sụp đổ. Á lần đế quốc mục nát mấy trăm năm, duy trì đế quốc này, cũng chỉ là một cái đồng dạng mục nát thánh ma đế quốc thôi. Phủ thành chủ cổng. Một đám mặc áo giáp màu xám tinh nhuệ bộ binh đã hợp thành phương trận. Cũng không phải là tất cả mọi người là hệ lạn hiệu chen trúc, nhân khẩu mấy chục vạn nạt vô cùng to lớn, làm thành chủ Adam, bồi dưỡng một nhóm thân tín của mình nhưng thật ra là cực kỳ chuyện dễ dàng. Rốt cuộc, Adam cái này tham lam sa đọa thành chủ cũng không ngu xuẩn. Phủ thành chủ phía ngoài những này tinh nhuệ, liền là hắn những năm này tài bồi lên đã được lợi ích người, cũng là hắn cực kỳ trung thành dòng chính bộ đội. Rút kiếm chuẩn bị chiến đấu cầm đầu Adam thân tín tướng lĩnh rút ra bên hông mình linh kiện, đối sau lưng đồng dạng lít nha lít nhít đa mở binh sĩ hô. Theo tiếng la của hắn, những cái kia hung thần ác sát binh sĩ, cũng đều rút ra vũ khí của mình. Những thứ vô dụng kia thành vệ quân, thậm chí ngay cả tường thành đều thủ không được, trực tiếp mở cửa thành thả địch nhân tiến đến một đám rác rưởi sĩ quan kia nhổ một cái nước bọt, mang theo trường kiếm lạnh giọng chửi bới nói. Hắn hoàn toàn có lý do xem thường những cái kia ngày bình thường ngay cả tiền lương đều lĩnh không đến, nửa chút năng lực tác chiến đều không có thành vệ quân. Phía sau hắn những này tinh nhuệ, hoàn toàn có thể đối mặt gấp 10 số lượng thành vệ quân ngu xuẩn. Chỉ cần một cái công kích, hắn liền có thể phá tan chính diện địch nhân đến gần, sau đó thừa dịp loạn đánh lén, đoạt lại mất đi tường thành. Đến lúc kia, hắn lại bất thời gian thật tốt tìm những cái kia đáng chết thành vệ quân tính sổ sách, đây chính là người tướng quân này trong lòng nghĩ sự tình. Hệ lạn hiệu vạn tuế bỗng nhiên, hắn nghe được một chu tờ la lên thanh âm, lúc mới bắt đầu nhất hắn tưởng rằng chiếm lĩnh tường thành hệ lạn hiệu binh sĩ kêu đi ra tiếng hoan hô, nhưng theo những âm thanh này càng lúc càng lớn, tên này ạ lẩn tướng lĩnh QNZ ý thức được, những này tiếng hoan hô có thể là đến từ nạt thành thị dân đáng chết. Hắn siết chặt trường kiếm trong tay. Trong lòng thầm mắng một câu. Ngay tại hắn thầm mắng câu này thời điểm, xa xa cuối con đường, một hàng hệ lạn hữu quang đạn binh xuất hiện. Để bọn hắn kiến thức một chút ạ lần chiến sĩ thực lực chân chính, tướng quân kia cố gắng chấn định, huy kiếm hướng về phía trước một chỉ, phát ra tiến công mệnh lệnh, xông lên a phía sau hắn, một đội tạ giản binh sĩ bắt đầu hướng về phía trước núp nhích. Khôi giáp tiếng va chạm ào ào vang lên, trường kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói sáng. Vô số binh sĩ phát ra hô to, phu lên nơi xa hệ lạn hữu tiếng hoan hô, á lần vạn tuế phần phật hàng trước nhất hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm dừng lại cước bộ của mình, bọn hắn quỳ một chân trên đất, bưng lên mình mồ rẹ xuống trường. Phía sau bọn hắn, hàng thứ hai binh sĩ đứng thẳng người, đồng dạng bưng lên vũ khí của mình. Soạt cơ hồ là cùng một thời gian, hai hàng binh sĩ kéo động súng của mình cái chốt, đem đạn chống đỡ nòng súng. Mà tại bọn hắn đối diện, những cái kia dơ cao lên sáng loáng trường kiếm ạ lần binh sĩ, cách bọn họ chí ít còn có 40 mét. Bình bình một mảnh lốp bốp súng văng lên, đạn va vào ạ lần binh sĩ tạo thành bức tường người. To lớn lực trùng kích xé mở mỏng manh khôi giáp, đạn tại nghiêm trọng biến hình về sau chui vào khôi giáp bên trong huyết nhục chi khu. Phía trước nhất ạ lần binh sĩ kêu thảm ngã xuống, hàng thứ hai ạ lần binh sĩ lập tức sững sờ tại đường trường. Bọn hắn rất nhiều người đều không nhìn thấy đối diện đến rô tờ cụ ổ cờ đa lam mở gì cái gì, chỉ nghe được một mảnh bén nhọn tiếng vang, liền thấy trước mặt mình đồng bạn ngã xuống trong vũng máu. Một giây sau, bọn hắn liền thấy đối diện ệ lản hữu các binh sĩ tại một mảnh thật mỏng trong sương khói, đều nhịp kéo ra thương xuyên, thối lui ra khỏi nòng súng bên trong kim loại vỏ đạn. Sau đó, những binh lính này không chút nào để ý dưới chân còn bốc hơi nóng nhấp nhô vỏ đạn, khẩu súng cái chốt đẩy trở lại vị trí cũ. Nương theo lấy bọn hắn kia nhìn rất có vận luật động tác, lại là một mảnh đại biểu cho tử vong thương xuyên ma sát phát ra xòa tâm thanh. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, hầu như không cần nhắm chuẩn, hệ lản khi quăng đạn binh nhóm lại bắt đầu mình lần thứ hai khai hỏa. Bình bình bình lại là một mảnh lốp bốp súng văng lên, hàng thứ hai thật vất vả thấy rõ ràng đối diện địch nhân ạ lần các binh sĩ, còn chưa kịp vượt qua mình hàng phía trước thi thể của chiến hữu, liền bị một vòng mới đạn đánh trúng. Sợ hãi cũng không có tùy tiện lan tràn ra, bởi vì biết đối diện lợi hại binh sĩ, hiện tại đã che lấy lồng ngực của mình bụng ngã trên mặt đất. Đằng sau chen chúc về đằng trước ạ lần binh sĩ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết mình đội ngũ tựa hồ ngừng lại, lại không thể tiến lên trước một bước. Đó là cái gì đáng chết thanh âm một sĩ binh có chút bận tâm hỏi chiến hữu bên cạnh, hắn nghe thanh âm kia thời gian dần trôi qua tới gần, dũng khí tựa hồ tại từ bên trong thân thể của hắn chạy đi. Nhưng hắn hỏi cũng là hỏi không, bởi vì hắn chiến hữu bên cạnh giờ này khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng khẩn trương. Khi phát thứ năm sau khi đánh xong, trước hai hàng ệ lạn hữu bộ binh lập tức nhường ra vị trí của mình, phía sau bọn hắn, mặt khác hai hàng cũng sớm đã chuẩn bị xong binh sĩ động thân tiến lên, nhận lấy xạ kích vị trí. Trước mắt của bọn hắn, hiện ra chính là một mảnh núi thây biển máu. Vô số ả lần binh lính của đế quốc ở trên con đường này ngã xuống, máu tươi tại tảng đá luy thế thành trên đường phố dọc theo khe hở còn có hoa văn chảy xuôi, cuối cùng tụ hợp vào đến hai bên trong rãnh thoát nước. Những này huấn luyện vô số lần ệ lạn hư quăng đạn binh nhóm không để ý đến những cái kia để người buồn nôn hình tượng, bọn hắn chỉ là máy móc cờ, dư a theo bọn hắn ngày thường huấn luyện đến thao tác vũ khí trong tay của mình, có ít người thậm chí ngay cả con mắt đều không có nhấc một chút. Vài giây đồng hồ về sau, đã bị tức mất một mảng lớn ạ lần binh lính của đế quốc nhóm rốt cục ý thức được tình cảnh của bọn hắn. Đã nằm vật xuống chí ít 7-8 hàng binh sĩ ạ lần quân đội, rốt cục đã mất đi bọn hắn còn sót lại một chút chút dũng khí. Vô số người hướng về sau chen chúc, hy vọng rời khỏi đầu này tượng trưng cho tử vong ngõ nhỏ, người phía sau tại tướng lĩnh còn có sĩ quan đốc xúc hạ lại không ngừng hướng về phía trước. Hỗn loạn tràng diện để rút lui còn có tiến lên đều biến thành một chuyện cười. Ả lần đế quốc quân đội mình đem mình ngăn ở một đầu chật hẹp con đường bên trên. Để cho ta đi phía trước đã thua một cái bị người một nhà đẩy hướng về sau binh sĩ kêu thảm đối binh lính sau lưng cầu khẩn nói. Hắn binh lính sau lưng lại ngay cả trở lại đều làm không được, chỉ có thể mở miệng hướng trước mặt mình người giải thích mình thảm trạng. Ta không có cách nào trở lại, đằng sau có người đẩy ta mau lui lại trở về lui về càng trước mặt ạ lần binh sĩ nhìn thấy không ngừng hướng về phía trước ghệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm bưng họng súng đen ngòm xuyên qua xạ kích nâng lên nhàn nhạt sương mù. Sắc mặt tái nhợt cầu khẩn. Bên cạnh hắn, đã tuyệt vọng người quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khẩn cầu lấy đối diện binh sĩ, hy vọng đối phương có thể thả hắn một con đường sống. Bất quá, mặc kệ đầu hàng vẫn là triệt thoái phía sau, kia mang theo vận luật tiếng súng vẫn là một lần vang lên, phảng phất là ác ma gõ vang tận thế chi chuông. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra áp trận ạ lần đế quốc tướng quân mang theo trường kiếm của mình, nhìn xem trì trệ không tiến quân đội. Cao mày không biết như thế nào cho phải. Hắn nghĩ tới đối mới có khả năng rất khó đối phó, nhưng hắn thật không có nghĩ qua mình chi này trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội tinh nhuệ, sẽ bị đối phương dễ dàng như thế cản ngay tại chỗ. Ngay lúc này, cái khác một chút phương hướng bên trên, QNZ xuất hiện ệ lạn hữu binh sĩ. Những binh lính này từ bốn phương tám hướng áp xúc phủ thành chủ chung quanh tụ họp lại ạ lần đế quốc binh lính tinh nhuệ phòng tuyến, một chút xíu thu nhỏ lại vòng vây. Cho ta đứng vững từ những cái kia dày đặc tiếng súng bên trong nghe được nguy hiểm ạ lần tướng quân, lúc này đã không báo cái gì đoạt lại thành trì hy vọng. Hắn bây giờ nghĩ, đã là như thế nào một lần nữa cả đội, dê thở ra kho y chu nở dê vây chuyện này. Ngay tại hắn chuẩn bị tập kết thân tín, dự định trước mang theo bộ đội rút lui trước về thành chủ phủ tiếp tục ngoan cố chống lại thời điểm, một cái hắc ảnh rơi xuống từ trên không, vừa vặn rơi vào dưới chân của hắn. Hắn bị giật nảy mình, túi đầu vừa vặn trông thấy một cái màu đen hình trụ cu cờ xả tờ liên tiếp một cái màu vàng nhạt cán cây gỗ cuối cùng còn phun ra màu trắng sương mù.